Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là con thật lòng. Ánh mắt anh nhìn ba mình không một tia hoảng sợ. Ông rót lấy một ly trà trên bàn uống một ngụm, ánh mắt giả vờ nghi ngờ. Sao ta lại chưa từng nghe con nhắc đến con bé bao giờ? Vì chưa đến lúc thích hợp, nhưng nay con nói là sự thật, con muốn kết hôn cùng Khuynh Đề, mong ba mẹ đừng gây khó khăn cho cô ấy. Con cảm thấy ta và mẹ con sẽ làm khó gì con sao? Ông mỉm cười. Anh không trả lời làm ông càng cười to, vỗ tay con trai cưng của mình, ông trấn an. Con tính khi nào kết hôn? Ánh mắt anh đầy vui mừng. Con muốn cuối tháng sau, càng nhanh càng tốt. Muốn giữ con bé nhanh đến vậy sao? Ha ha. Ông cười vui vẻ, con trai tính cách rất giống ông. Lúc vừa mới biết Từ Quỳnh vợ ông đã muốn lấy bà làm vợ. Sự thật càng chắc chắn hơn khi gia đình ông ngăn cản. Vì bà chỉ là con gái nhà nghèo. Ông cãi vã với bà mẹ, hai người đã cố gắng rất nhiều mới được bà mẹ ông chấp nhận. Thế nên đối với con trai ông không muốn vì chuyện môn đăng hộ đối mà làm mất đi tình yêu của hai đứa trẻ. Ông luôn chấp nhận quyết định của Lãnh Thế Thiên, vì ông biết con trai mình nói được sẽ làm được. Lãnh Thế Thiên, anh và cha bước xuống phòng khách đã nghe tiếng mẹ anh vang lên. À, Đề Nhi, con học ngành kinh doanh sao? Thật giỏi. Ai dạ, sao em lại học cái ngành khô khan đó hay vậy? Chị chỉ cần nghĩ đến những hợp đồng, những con số đã chóng mặt ra ngay. Lãnh Hạ Kiều cảm thán. Khuynh Đề cảm thấy ấm áp trong lòng, bao nhiêu bất an đã biến mất. Lưu Tử Quỳnh và Lãnh Hạ Kiều rất thân thiết, làm cho cô như có dòng nước ấm áp vào trong lòng. Lưu Tử Quỳnh bà hỏi về cô rất nhiều, nhưng chưa có nửa câu khinh miệt như người giàu khác. Kiếp trước cô chỉ dám đứng nhìn từ xa, chưa một lần tiếp xúc với bà luôn tỏa ra nét cao quý, kiều diễm của một quý bà. Còn Lãnh Hạ Kiều lại có nét rất nam tính, cô luôn cảm giác rất thân thiết như người em được bao bọc che chở. Lãnh Hạ Kiều luôn nói những câu chọc cười cô. Nghe có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông yêu nghiệt đang bước lại gần cô. Anh ngồi xuống vươn tay ôm lấy vai cô, kéo cô càng gần lại mình. Mùi nước hoa nam tính lan tỏa khắp người anh. Từ lúc gặp anh một lần nữa, cuộc sống của cô đảo lộn, có thêm biết buồn vui, hờn giận. Có thể yêu anh thêm một lần nữa là tốt đẹp đối với cô. Nhưng lòng cô luôn có nỗi bất an, đó là sự việc đang diễn ra, cảm giác không thật. Cô luôn sợ như lời mẹ anh nói, sợ anh lấy cô ra làm bước bình phong đối phó với mẹ anh. Lưu Tử Quỳnh bà nhìn hai đứa nhóc này càng đẹp đôi, nhưng việc quan trọng vẫn nên nói. Bà hò nhẹ hai tiếng. À Thiên, con tính khi nào thì sẽ làm kết hôn? Con muốn cuối tháng sau, con muốn cưới Khuynh Đề càng nhanh càng tốt. Anh nắm lấy tay Khuynh Đề, anh muốn cưới cô càng nhanh. Chàng trai lúc sáng nhìn đã biết để ý đến cô, anh muốn cô phải là của anh, đừng hòng ai cướp cô đi. Được rồi, dù gì cũng chưa rồi, Khuynh Đề ở lại ăn với gia đình bác một bữa cơm. Còn chuyện cưới hỏi vừa ăn vừa bàn bạc cũng được. Lãnh Thế Hoàng mỉm cười, Lưu Tử Quỳnh hưng phấn. À đúng rồi, chắc Đề Nhi còn đói rồi, ở lại cùng bác ăn cơm nhé, cấm từ chối. Cô quay sang nhìn anh, thấy anh gật đầu với cô. Dạ, vâng bác. Cô ngại ngùng gật đầu, cùng anh bước xuống bàn ăn. Lãnh Hạ Kiều chợt chạy tới đẩy Lãnh Thế Thiên ra khỏi Khuynh Đề, ôm chầm lấy cô. À, Khuynh Đề, em thật nhỏ nhắn, tối nay ở lại ngủ với chị nhé. Chị muốn ôm em ngủ, ha ha ha. Cô liếc Lãnh Thế Thiên cười gian trá. Lãnh Thế Thiên anh không vui, kéo tay bà chị ngốc khỏi người Khuynh Đề. Chị lo kiếm người yêu mà ôm đi, Khuynh Đề là của em. Cấm chị ôm cô ấy. Ái dạ, đồ keo kiệt. Lãnh Hạ Kiều mất hứng. Cô nghe anh bá đạo tuyên bố thì càng xấu hổ, thật muốn kiếm cái lỗ trốn anh. Mặt cô bây giờ chắc đỏ như tôm luộc rồi. Lãnh Thế Hoàng và Lưu Tử Quỳnh chỉ lắc đầu cười. Thằng con quý tử này cũng biết ghen, mà lại là với bà chị của mình nữa. Khuynh Đề khổ dài dài rồi. Khuynh Đề tạm biệt Lãnh gia, chào ra về. Cô rất quý gia đình của Lãnh Thế Thiên, ai cũng tốt với cô. Chưa từng một câu khinh miệt cô. Lưu Tử Quỳnh còn ôm cô thật chặt, bảo anh dẫn cô về Lãnh gia nhiều hơn. Cô bối rối không biết nói sao, dù gì chắc anh đã thật lòng muốn cưới cô, hay chỉ là muốn đối phó với mẹ anh. Khuynh Đề dù sao cũng sắp làm dâu mẹ, sao cứ như sợ cô ấy sẽ không quay lại gặp mẹ nữa. Anh thở dài nhìn mẹ mình, bà còn rơi nước mắt, ôm Khuynh Đề không cho cô đi. Ai biết được con chứ, hư. Bà liếc nhìn con trai, vẫn chưa tin tưởng anh. Dù sao bà đã thích đứa con dâu này, rất lễ phép, biết điều, còn rất nhu thuận với bà. Ở cái thời đại này rất khó kiếm được người như cô. Lãnh Thế Hoàng đau đầu nhìn vợ yêu của mình, kéo bà lại vào lòng ôm bà. Cũng tối rồi, Lãnh Thế Thiên, con đưa Khuynh Đề về nhà sớm đi. Dạ, chào ba mẹ, con đi. Anh nắm tay cô đi đến chiếc Ferrari đen đã đậu sẵn. Cô quyến luyến nhìn Lưu Tử Quỳnh rồi bước đến ghế phụ xe ngồi vào. Lúc chiếc xe chuẩn bị chuyển đại bánh, cô vẫy tay chào bà lần nữa. Cô rất quý bà, nếu bà là mẹ cô thì tốt biết mấy. Bà luôn quan tâm cô như con ruột từ lúc bước vào Lãnh gia đến bây giờ. Bà vội vã nói gì đó, nhưng cửa kính đã bị che lại, cô chẳng nghe được gì. Chiếc xe mất hút trước cửa Lãnh gia. Ngồi trong xe thật lâu, cô không dám mở miệng hỏi anh là có thật lòng hay không. Rất muốn nói nhưng cô lại thôi, sợ khi hỏi lại, có đáp án cô không muốn càng đau lòng hơn. Cô quyết định im lặng, nhưng lòng vẫn còn bồn chồn bất an. Giờ này còn sớm, anh và em vào bệnh viện thăm bà nhé. Anh mở miệng xóa tan bầu không khí im lặng. Vâng, cô gật đầu. Anh biết em đang suy nghĩ điều gì, đừng lo, vì lời nói của anh là thật. Khuynh Đề, gả cho anh nhé. Anh quay sang nhìn cô, bàn tay anh nắm lấy chặt bàn tay cô. Vì sao? Cô nghi hoặc, muốn một đáp án thật lòng từ anh. Vì anh yêu em, Khuynh Đề, anh yêu em. Giọng nói anh trầm thấp ấm áp, cô ngạc nhiên không nói nên lời. Bàn tay đang được anh nắm lấy run rẩy, cố gắng bình tĩnh nhìn lại anh, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ. Lãnh Thế Thiên nhìn cô, thật lâu sau mới lên tiếng. Có lẽ anh nói ra em sẽ không tin tưởng anh, nhưng là anh đã yêu em từ cái lần đầu gặp mặt trong nhà hàng ở khách sạn Phương Hội. Lúc đó anh chưa nhận ra, chỉ là anh rất muốn biết thêm về em, rất muốn che chở cho em khi em bị người khác bắt nạt. Anh từ từ bắt đầu theo dõi em. Lúc biết em làm ở ánh đêm, anh đã rất tức giận vì nơi đó không như vẻ ngoài hào nhoáng người ta luôn nghĩ. Lãnh Thế Thiên dừng một chút rồi nói tiếp. Anh xin lỗi vì đã cướp đi lần đầu tiên của em. Nhưng thật lòng anh rất mừng. Anh không thể diễn tả nổi lúc ấy ra sao. Anh chỉ biết anh muốn em. Cực kỳ muốn em trở thành người con gái của anh. Anh dừng xe bên đường, nhìn cô thật kỹ. Cô lúc này nước mắt đã rơi. Anh hoảng sợ lấy tay mình lau đi nước mắt cô. Vậy tại sao anh lại không đi tìm em? Một tháng nay em lúc nào cũng mong chờ anh sẽ xuất hiện. Nhưng lại không có. Chỉ lại biết anh có vị hôn thê. Anh biết tim em đau đến cỡ nào không? Em đang nghĩ anh chỉ muốn em vì lúc đó em bị chuốc rượu có thuốc. Anh thật sự không cần em. Em đã rất sợ. Khi em thức dậy anh đã biến mất. Chỉ còn em và chiếc giường lạnh lẽo đó. Em rất sợ. Lãnh Thế Thiên, em rất sợ. Cô mặc kệ anh lau nước mắt của mình. Nước mắt cô không tự chủ được tiếp tục rơi. Lãnh Thế Thiên bình tĩnh cứng rắn cho đôi tay mình đừng run rẩy, nhưng lòng lại nhói lên vì cô. Anh xin lỗi, một tháng qua anh quá nhiều công việc. Anh đã cố gắng làm hết công việc trong nửa năm chỉ trong vòng một tháng. Vì muốn có thời gian dành cho em, anh muốn bù đắp lại cho em. Còn việc Christina làm thư ký cho anh là vì cô ấy muốn giúp anh hoàn thành công việc sớm và cũng học hỏi kinh nghiệm anh. Sau này cô ấy cũng phải nhậm chức giám đốc của công ty gia đình cô ấy. Anh và cô ấy không có gì cả. Em hãy tin anh. Anh chỉ yêu mỗi mình em, Khuynh Đề. Bàn tay vẫn lau đi nước mắt của cô. Ánh mắt cô luôn tồn tại hình bóng anh. Anh thật ngu ngốc khi biết cô yêu mình trễ đến như vậy, để cô phải đau khổ vì mình. Cô nắm lấy bàn tay anh, lắc đầu nở nụ cười trong nước mắt. Em chỉ cần anh nói anh cần em sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ ở một chỗ đợi anh cả đời. Anh đúng là đồ ngốc mà. Ngốc mới được em yêu. Anh ôn nhu hôn lên nước mắt của cô. Ai nói em yêu anh, còn lâu nhé. Cô lè lưỡi trêu anh. Anh bật cười. Ai dạ, không biết ai lúc bị chuốc rượu xin say nói cho anh nghe rằng em yêu anh. À, cái gì mà yêu anh tận 5 năm, cái gì mà anh là đồ đần. Còn gì nữa ta? Anh giả bộ suy nghĩ. À, không được nói nữa, anh dám trêu em. Cô mắc cỡ, che tay mình lại. Anh bỗng ôm cô. Bảo bối là anh giỡn, anh xin lỗi, anh không trêu em nữa, đừng giận anh. Cô nép vào lồng ngực anh, nghe được tiếng tim anh đang đập nhanh. Cô hạnh phúc, cô chẳng nghĩ một ngày nào đó anh lại yêu cô, được anh nâng niu trong lòng như vậy. Cô đã mãn nguyện, sống lại một kiếp này thật là tốt. Anh xin lỗi vì hôm nay chưa hỏi ý em đã muốn kết hôn với em, vì anh quá hoảng sợ. Anh sợ em lại đuổi anh ra khỏi quán, không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh sẽ không chịu nổi, nên anh mới bắt em đi. Anh thở dài, giờ nghĩ lại hành động của anh đúng là chẳng giống anh mọi khi tí nào. Cô ngước lên nhìn anh lắc đầu. Vì lúc đó em lại nghĩ anh lại trêu đùa em sợ mình lại bị tổn thương nên mới làm như vậy. Lãnh Thế Tiền hôn lên trán của cô thì thào. Vậy là tất cả chỉ là hiểu lầm, anh thật đúng là ngốc. Ngón tay của cô che lại lời nói của anh, cô không muốn anh cứ mãi trách mình. Một phần cũng là do em, anh đừng tự trách mình như vậy. Vì anh chưa từng yêu ai, nên chẳng biết làm thế nào chiếm giữ trái tim em ngoài cách bá đạo này. Anh như đã trở thành một con người mới từ khi gặp cô. Anh biết quan tâm một cô gái, muốn che chở, muốn bá đạo chiếm giữ cô ấy cho riêng mình. Anh biết mình ghen tuông vô cớ, đã biết xin lỗi một người khác ngoại trừ ba mẹ mình. Lãnh Thế Tiền anh như chẳng còn là anh của ngày trước nữa, người chỉ biết đến công việc, chẳng quan tâm ai yêu thích anh, lại càng ghét nhất là phụ nữ. Lãnh Thế Tiền anh bây giờ đã biết yêu thương, có nhiều vẻ mặt hơn ngoài lạnh lùng, lại còn muốn kết hôn nữa. Gặp được cô đúng là hạnh phúc nhất đời anh. Nhắc đến kết hôn, cô vẫn chưa bằng lòng chấp nhận. Lúc sáng là tự anh bá đạo tuyên bố. Anh xoay người nắm lấy vai cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, đầy kiên định, cũng có chút nhu tình. Khuynh Đề, gả cho anh nhé. Hãy làm vợ của anh. Anh hứa sẽ yêu em cả đời này, sẽ không để em một lần nào đau lòng vì anh nữa. Những ngày sau chỉ là những ngày hạnh phúc của anh và em. Giọng anh như có ma thuật, trầm ấm đến lạ lùng. Như có một dòng nước ấm ngọt ngào len lỏi vào tim, cô mắc cỡ ngại ngùng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô, đôi môi anh quỳ xuống chạm đôi môi cô. Đôi môi cô rất mềm, giống như môi anh được ngâm trong kẹo đường ngọt ngào, mang theo vẻ mềm mại của bông gòn. Anh hôn thật lâu sau, nghe được tiếng cô khó khăn thở gấp mới buông cô ra. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng làm cô sụi lơ trong ngực anh. Anh ôm chặt lấy cô không rời, thì thào vào tai cô. Khuynh Đề, anh yêu em. Bên ngoài xe mưa đã đổ, nhưng lòng cô thì ấm áp lạ thường. Lãnh Thế Thiên ghé bên đường mua giỏ đầy trái cây ngon, đem vào bệnh viện thăm bà Khuynh Đề. Cô bảo chỉ cần anh vào thăm là được, nhưng anh lại muốn lần đầu ra mắt bà không được thất lễ, cô cười nhẹ. Anh và cô bước vào bệnh viện An Bình trước sự trầm trồ, ồn ào hai bên đường đi. Hai bóng dáng bước đến đâu làm người ta phải ghen tị đến đó. Khi thế Lãnh Thế Thiên anh thật bức người, bận áo sơ mi Armani xanh, quần tây đen, đôi giày bóng loáng cùng màu. Nếu như nói đàn ông đẹp trai nhất khi bận áo sơ mi và quần tây thì anh chính là yêu nghiệt hơn cả vẻ đẹp trai đó. Khuôn mặt anh không có góc chết, yêu mị làm người khác tìm phải đập loạn. Đôi chân dài thẳng tắp bước đi nhẹ nhàng, thong thái luôn cao ngạo, lạnh nhạt với xung quanh càng tạo nên nét đẹp trời phú, ban cho anh khó có ai sánh bằng. Còn cô thì luôn xinh đẹp, ngay cả lúc cố gắng nhịp bước cùng anh, nhỏ nhắn nhưng chưa từng lép vế trước anh. Khuôn mặt thanh tú ửng hồng thẹn thùng vì anh nắm tay cùng bước đi, tạo nên cảnh tượng nam nữ khập khiễng về chiều cao, nhưng đi chung lại đẹp đôi đến lạ kỳ. Anh mở cửa phòng bà Khuynh Đề, đã thấy trong phòng bệnh chẳng có ai ngoài bên góc giường bệnh cuối cùng, có một người bà, khuôn mặt sáng phúc hậu đang đan len. Bà, sao lại đan len vào giờ này, không tốt cho mắt đâu. Khuynh Đề nhăn mặt, chạy lại lấy cuộn len từ tay bà. Ai dạ, mắt bà đâu kém vậy đâu. Với lại ngồi trong phòng hoài cũng chán. Bà nhờ cháu bà Châu kế giường mua giúp len để đan cho đề nhi của bà bao tay. Dù sao cũng sắp sang đông rồi. Bà cười, thấy sau lưng Khuynh Đề còn một người con trai. Khuynh Đề, cháu không giới thiệu cho bà chàng trai sau lưng là ai sao? Lãnh Thế Thiên anh bước đến đặt giỏ trái cây lên bàn, cúi chào bà. Con là Lãnh Thế Thiên, là bạn trai của Khuynh Đề. À, tốt quá, lại đây ngồi kế bà. Bà mừng rỡ, không ngờ cháu gái bà có người yêu lại còn là một chàng trai siêu cấp đẹp trai. Bà! Khuynh Đề mắc cỡ nhìn bà. Trời ạ, bà lúc nào cũng vậy. Đợt trước cô dẫn Đống Sơn vào thăm bà đã kéo Đống Sơn ngồi gần mình, hỏi anh rất nhiều về cô vì bà cứ tưởng anh là bạn trai của cô. Làm cô khó xử nhìn anh. Thật sự lúc đó cô muốn biến mất khỏi trái đất này luôn. Ai dạ, đứa cháu ngốc này, có bạn trai đẹp trai vậy lại giấu bà. Bà xua xua tay, cười rạng rỡ với Lãnh Thế Thiên. Lúc anh bước vào đã để ý đến anh, chàng trai hơn cháu bà một cái đầu này rất có khí chất đàn ông phong lưu thành đạt. Nhưng nhìn ánh mắt anh lại có chút chân thật, không giống những chàng trai theo đuổi Khuynh Đề bà gặp. Đồ trên người anh bận tuy đơn giản, nhưng nhìn chất vải và đường may cũng đoán được anh là người của giới nhà giàu có thượng lưu. Nhưng bà lo lắng anh sẽ yêu thương đề nhi của bà bao lâu. Bà muốn nói chuyện riêng với anh nên giả vờ ho nhẹ. Bảo Khuynh Đề đến bác sĩ Hoàng lấy thuốc cho bà và đi gọt trái cây mời Lãnh Thế Thiên. Lãnh Thế Thiên lắc đầu bảo không cần, nhưng ánh mắt bà làm anh phải im lặng. Anh biết bà muốn nói chuyện riêng cùng anh. Khuynh Đề gật đầu bước đi, hơi bất an vì để lại anh và bà trong phòng bệnh. Bà Hiền Từ nhìn Lãnh Thế Thiên, bàn tay nhăn nheo theo năm tháng nắm lấy tay anh. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Con năm nay 27 tuổi. Anh cảm giác được ấm áp từ bàn tay của bà qua anh. Thế còn gia đình con thì sao? Ngoài ba mẹ còn có một người chị. Bà nở nụ cười hiền hậu. Con đừng lo, bà chỉ là muốn hỏi thăm về bạn trai cháu gái bà thôi. Bà mở lời tiếp. Con và Khuynh Đề quen nhau khi nào? Sao bà già này không biết? Dạ, con và cô ấy quen biết nhau gần 2 tháng. Nhưng bà, chuyện này có lẽ sẽ hơi đường đột. Anh khó khăn trả lời, dù chỉ biết cô được 2 tháng, nhưng anh lại nghĩ mình đã gặp cô từ rất lâu rồi. Anh hít sâu một hơi. Con muốn kết hôn cùng Khuynh Đề. Bà kinh ngạc nhìn anh, một lúc sau tịnh tâm lại. Còn con bé, nó có đồng ý không? Dạ, cô ấy đã đồng ý. Mà con có chắc chắn không, Thế Thiên? Dù sao chuyện kết hôn là chuyện trọng đại cả đời người, không phải chỉ nói ngày một ngày hai. Con chắc chắn, dù thật sự con và Khuynh Đề quen nhau chưa bao lâu, nhưng con là thật sự yêu cô ấy. Anh rất kiên định. Thế còn bà mẹ con đã nói chuyện này cho gia đình chưa? Bà tò mò. Anh gật đầu. Trước khi đến thăm bà, con đã dẫn Khuynh Đề về ra mắt gia đình. Bà mẹ con rất yêu mến Khuynh Đề, bà hãy yên tâm. Hai người vào một mảnh trầm tư. Lý Lan mở lời cắt ngang sự đột ngột trong phòng bệnh viện. Ai dạ, mới đây con bé đã sắp lấy chồng rồi. Bà mỉm cười thở dài. Bà, anh áy náy trong lòng. Ánh mắt bà có chút tin tưởng nhìn anh. Thế Thiên, bà tin con sẽ đem lại hạnh phúc cho Khuynh Đề. Bà dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Không thể bên con bé cả đời. Giờ bà rất yên tâm khi gửi gắm Khuynh Đề lại cho con. Con bé là đứa con gái tốt. Con hứa với bà sẽ yêu thương chăm lo cho cô ấy cả đời. Anh luôn tin tưởng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Khuynh Đề. Bà chỉ mong con đừng bao giờ phụ lòng con bé. Đứa cháu gái bà thiếu tình yêu thương ba mẹ từ rất nhỏ, lớn lên lại kiên cường một mình. Nhưng bà rất rõ Khuynh Đề rất yếu lòng. Dù sao thì con bé cũng là con gái, cần được yêu thương nuông chiều. Anh gật đầu trấn an. Tiếng mở cửa vang lên, Khuynh Đề bước vào với dĩa trái cây đã gọt rất đẹp mắt, nhìn khá ngon. Cô cảm thấy có gì đó rất lạ, nhìn bà rồi Lãnh Thế Thiên. Hai người từ lúc nào đã thân thiết gọi bà cháu cháu, cô chu mỏ, hờn dỗi ngồi xa vào lòng bà. Bà chỉ có mỗi cháu là đứa cháu thôi nha. Cô liếc nhìn anh. Thế Thiên, anh đừng hòng cướp bà khỏi tay em. Anh và bà cô bỗng bật cười, cô cũng có mặt trẻ con vậy sao, thật đáng yêu nha. Không khí trở nên ồn ào, ba người trong phòng bệnh trò chuyện vui vẻ giữa mùa thu sắp sang đông, càng ấm áp mùi gia đình. Lúc sau vì mệt mỏi bà thiếp đi, Lãnh Thế Thiên và Khuynh Đề đắp chăn cho bà bước ra về. Trời hôm nay trăng thật đẹp, ánh lên bóng dáng hai người đang bước đôi trên hành lang bệnh viện. Anh quyết định sẽ chuyển bà đến bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố A và mời bác sĩ nước ngoài về phẫu thuật ung thư dạ dày cho bà. Cô lắc đầu từ chối. Anh giúp em quá nhiều rồi, còn về bà... Hãy để em tự lo được không? Em bây giờ là vợ sắp cưới của anh, tại sao không để anh giúp? Bà của em bây giờ cũng là bà của anh mà. Anh nhíu mày, sao cô ngốc này cứ tự gánh lấy tất cả, không chịu san sẻ cho chồng cô là anh đây? Nhưng tiền viện phí rất nhiều. Cô không muốn lại đem thêm gánh nặng cho anh nữa. Anh bật cười, bỗng bế cô lên làm cô hốt hoảng lên a một tiếng. Ngón tay anh chật chạm vào đôi môi anh đào của cô. Em nghĩ Lãnh Thế Thiên anh là ai hả? Lãnh Thế Thiên anh hô mưa gọi gió trên thương trường bao năm nay, ai gặp anh cũng phải kính nể anh bội phần. Tiền đối với anh chưa bao giờ là quan trọng, mà cô bây giờ người quan trọng nhất đời anh. Anh ôn nhu nhìn cô lúc nào cũng thuần khiết như nước, làm anh yêu thương mãi không thôi. Đôi mắt long lanh vô hại mở to, càng làm anh muốn phạm tội. Em... cô bối rối má ửng hồng. Khuynh đề, hay em không muốn gả cho anh nên không muốn anh giúp em? Anh giả vờ đau khổ. Cô hốt hoảng lắc đầu. Không có, Thế Thiên, em không có ý như vậy. Vậy thì tốt, Khuynh đề, hãy nghe lời anh được không? Ánh mắt anh như van xin cô. Lòng cô yếu ớt, nghe giọng nói ngọt ngào của anh làm cô muốn tan chảy, vội gật đầu. Thế Thiên, thả em xuống. Môi anh hôn lên môi cô một cái, ngăn chặn cô nói tiếp. Anh không thả cô xuống, cứ thế bước đi. Cô thật nhẹ, tướng lại gầy ốm nữa. Anh ôm cô nhẹ nhàng như bông gòn, không tốn tí sức lực nào. Anh phải nhờ mẹ tẩm bổ cho cô vài món ngon, như thế cô mới mập mạp lên, anh ôm mới thích chứ. Bước đến cổng bệnh viện, mọi người ngang thấy cảnh tượng anh bế cô ngọt ngào vậy, không khỏi trầm trồ ghen tị. Còn cô thì ngại đến mức khuôn mặt áp sát vào vai anh. Giờ có lỗ chui xuống, cô cũng muốn chui, thật mắc cỡ. Anh càng thích thú, còn nói lớn. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, hôm nay là ngày tôi cầu hôn cô ấy thành công. Mọi người chúc phúc cho tôi và cô ấy được không? Xung quanh ồn ào náo nhiệt hẳn lên, nhiều tiếng nói vang lên chúc mừng anh và cô. Các cô gái thì than thở ganh tị với cô, nhưng lại không thấy mặt được hôn thê của chàng trai đẹp trai hơn cả nhiều minh tinh điện ảnh này. Miệng anh cong lên đường cong đẹp chết người, gật đầu cảm ơn mọi người rồi đi đến bãi đậu xe. Lãnh Thế Thiên anh chờ cô về tới cổng nhà trọ, dừng xe bước xuống cùng cô đi vào phòng của mình. Khuynh đề cô bảo không cần, nhưng anh không chịu nghe và đi theo. Bước đến cánh cửa phòng cô, anh nhíu mày. Anh khó khăn cúi người nhìn cô vì cánh cửa lại nhỏ hơn với chiều cao của mình. Cô vì nhỏ nhắn hơn nên đi qua dễ dàng. Anh bực mình muốn cậy cánh cửa. Đường vào dãy trọ không có bóng đèn chiếu sáng, lại nhỏ còn tối. Anh và cô bước đi nhờ đèn flash điện thoại chói sáng. Anh cúi nhìn cô dọn dẹp lại căn phòng, nói thật nhỏ, không thể nói hơn là chỉ bằng một phòng toilet nhà anh. Nhưng góc của cô lại rất gọn gàng. Chỉ có một bàn ngồi và chồng sách vở, một cái giường nhỏ đủ để hai người ngủ, một bàn ăn, ánh sáng phòng lại yếu ớt. Lãnh Thế Thiên anh đau lòng nhìn cô gái sắp trở thành vợ mình, anh chưa từng nghĩ cô lại chịu cơ cực sống trong nhà trọ tồi tàn, thiếu an ninh thế này. Anh càng muốn đem cô vào lòng che chở, yêu thương, đem những thứ tốt đẹp nhất dành cho cô. Anh chợt suy nghĩ sẽ đem cô về ở chung với anh, dù sao khi anh và cô kết hôn xong cũng phải về ở chung, vậy sao anh lại không dùng quyền hạn này sớm hơn một tí? Khóe miệng anh kéo lên, môi mỏng vì thế càng tuyệt đẹp. Khuynh đề, em và bà dọn về ở cùng anh. Cô đang ôm chồng sách dọn dẹp lại, nghe anh nói kinh ngạc muốn làm rơi sách. Tại sao? Em và bà ở đây rất tốt mà. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh bước vào trong, khoanh tay dựa vào cánh cửa. Anh không yên tâm khi để em và bà ở nơi như thế này. Mai anh sẽ kêu người qua dọn đồ. Nhưng dù sao em ở đây lâu rồi, cũng đã quen nơi như thế này. Em sợ về nơi nhà mới, không quen. Không nhưng nhị gì cả. Em chuẩn bị dọn đồ, mai về ở cùng anh. Anh... Tại sao anh lại có thể bá đạo như vậy? Cô muốn có thời gian chuẩn bị, dù cô biết khi cưới xong cũng phải về ở cùng anh, nhưng mà cô chưa chuẩn bị tâm lý mà. Anh như biết được cô suy nghĩ gì, bật cười đi đến bên cô. Ngoan, nghe lời anh. Anh cúi xuống hôn vào trán cô. Nhưng mà Thế Thiên, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sống cùng với một người đàn ông là ra sao? Lời cô muốn thốt ra đã bị nước bọt nuốt hết vào cổ rồi. Lãnh Thế Thiên giả vờ buồn bã, bàn tay trên má cô rút lại, nhìn anh lúc này thật cô đơn. Cô hốt hoảng, tim cô nhói lên ôm lấy anh. Thế Thiên, em đồng ý, em sẽ về ở cùng anh. Đừng không nhìn đến em rất sợ. Trong lòng cô tự trách chính mình, cô đúng là đứa không có chút quyết tâm nào. Lý trí cuối cùng vì lưới tình anh giăng mà mất hết rồi. Anh vui mừng, cười nụ cười chiến thắng. Anh hứa sẽ luôn nhìn về em, được chưa bảo bối? Anh ôn nhu nâng cằm cô lên, hôn vào đôi môi xinh đẹp của cô. Nụ hôn ngọt ngào của anh như đánh mất tất cả lý trí của cô, xung quanh dần mờ đi, cô bây giờ chỉ còn biết có anh, khao khát được anh yêu và che chở. Những thứ khác chẳng còn quan trọng với cô nữa. Lúc sau anh rời đôi môi sưng mọng, dễ làm hứng lên dục vọng trong người anh. Ánh mắt của cô mê mang như cuốn hút anh, hơi thở còn chưa ổn định, lại làm anh kinh động. Nhịn dục vọng đang muốn trỗi dậy mạnh mẽ, anh giả vờ nhìn đồng hồ. Bảo bối, cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi. Mai anh sẽ qua phụ dọn cùng em. Để em tiễn anh ra cổng. Cô gật đầu, đôi má đã phiến hồng. Anh và cô cùng sánh đôi trên đường bước ra cổng. Cô ngỏ lời cùng anh sau khi cưới, cô muốn tiếp tục học đại học. Anh gật đầu đồng ý không do dự. Anh cũng tính như thế, cứ học xong hết đại học vào công ty anh thực tập. Nhưng chỉ có điều... Anh cười gian. Điều gì? Cô ngây thơ nhìn anh. Em phải cho anh một đội bóng. Anh nháy mắt với cô. Khuynh Đề cô như từ từ hiểu được lời anh nói, khuôn mặt cô đỏ ửng. À, anh lại trêu em đúng không? Ai thèm sinh cho anh một đội bóng chứ? Đừng mơ. Cô ngại ngùng đấm vào trong lòng ngực của anh. Anh cười to, đối với anh những phát đánh của cô chỉ như gãi ngứa. Anh bắt lấy tay cô, ánh mắt dần nghiêm túc. Khuynh Đề, anh nói thật, anh muốn em sinh con cùng anh. Em không biết đâu. Cô mắc cỡ buông tay chạy đi. Trời ạ, hôm nay được anh cầu hôn rồi cả muốn cô sinh con cho anh, làm cô như bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Nếu không phải là Lãnh Thế Thiên anh, cô sẽ tưởng đây chỉ là một câu nói đùa vui của người đàn ông nào đó đang trêu ghẹo cô. Cô chẳng biết phải đối mặt hay trả lời câu hỏi của anh ra sao, dù sao anh và cô chỉ gặp lại nhau kiếp này chưa được 2 tháng. Sự yêu thương của anh, cô có vui mừng cũng có sợ hãi. Bước tới chiếc xe sang trọng của anh, cô thúc ép anh vào xe. Cô tránh né câu hỏi khi nãy của anh. Chỉ chào anh lần cuối đã quay người đi vào cổng. Anh thở dài, có lẽ anh đã quá gấp gáp. Cô vợ còn quá thẹn thùng, mà chính anh lại yêu thích sự thẹn thùng thành thật, không dối trá đó của cô. Có lẽ cần thời gian để cô quen dần với sự bá đạo của anh. Chiếc xe Ferrari đen lướt đi, Khuynh Đề bước vào đến nhà trái tim còn đập nhanh, ngồi thần thơ một lúc lâu. Lúc bình tĩnh lại cô đi tắm, sáng giờ cô cũng mệt mỏi, nước mắt lạnh sẽ xóa tan mệt mỏi của cô. Xong xuôi, cô thoải mái nằm lên giường, suy nghĩ đến ngải lệ, cô liền ấn nút gọi. Cô muốn kể hết cho người bạn thân nghe những việc sáng nay cô trải qua, thật như giấc mơ vậy. Tiếng chuông đầu dây bên kia bắt máy, cô hồ hởi gọi bạn mình. Alo, ngải lệ. Sao đấy cô nương, có chuyện gì mà gọi tớ trễ vậy? Ngải lệ lên tiếng. Thật sự là có. Cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sao? Nói đi, tớ nghe đây. Tớ sắp kết hôn rồi. Là tháng cuối tháng sau. Cô nói chậm từng chữ, sợ nói quá nhanh Ngải Lệ sẽ không tin. Ngải Lệ nằm trên giường kinh ngạc, bật dậy. Cái gì? Cậu nói gì vậy Khuynh Đế? Là tớ sắp làm cô dâu. Khuynh Đế tưởng tượng đến lúc anh đứng trong nhà thờ, bận bộ vest trắng mỉm cười nhìn cô, lúc đó cô sẽ rất hạnh phúc. Làm cô dâu? Mà của ai? Trong đầu Ngải Lệ cô hiện lên bóng dáng người đàn ông đó. Là người cậu biết đó, Lãnh Thế Thiên. Nhắc đến tên anh, Khuynh Đề cô lại nhớ đến anh rồi. Ngải Lệ như thả lòng được cả người, thật đúng là không phí công cô chạy đến tìm Lãnh Thế Thiên nói ra lẽ một trận. Nhưng lòng cô cũng kinh ngạc, anh ta lại muốn cưới Khuynh Đề. Cô là chỉ muốn đến lấy lại công bằng cho Khuynh Đề thôi, không ngờ giúp được Khuynh Đề và anh ta lại gần nhau, cô xem như là làm được một việc tốt rồi. Sau khi biết Khuynh Đề yêu Lãnh Thế Thiên, mà anh ta lại làm Khuynh Đề bạn cô đau khổ. Ngải Lệ đã đến công ty Lãnh Phong anh, hẹn mãi mới gặp được anh. Vì anh hết bận chuyện này lại cuộc họp khác, cô khó khăn lắm mới nói chuyện được với anh. Khi cô và anh nói chuyện mới biết được, thì ra là Khuynh Đề và Lãnh Thế Thiên anh là hiểu lầm nhau. Cô đưa địa chỉ chỗ làm của Khuynh Đề cho anh, mong anh biết nắm bắt cơ hội cô giúp đỡ này. Mà hiện tại có lẽ là cô đã làm đúng, mỉm cười, cô giả vờ không biết. Là sao? Cậu kể đầu đuôi hết lại cho tớ nghe đi. Đầu dây bên kia, Khuynh Đề cô đang hạnh phúc ngập trái tim, kể lại hết tất cả chuyện sáng nay từ lúc anh cầm bó hoa đến tìm cô, đến lúc cầu hôn cô. Mà không biết rằng Ngải Lệ là người đã giật dây cho cô và anh. Một lúc sau, Khuynh Đề cô và Ngải Lệ chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Tay cô vẫn còn cầm điện thoại suy nghĩ vu vơ, một số điện thoại gọi đến đã nhanh chóng đánh tan suy nghĩ của cô. Số điện thoại này thật lạ, nhưng cô vẫn bắt máy. Alo, Khuynh Đề tôi nghe. Là anh đây, Lãnh Thế Thiên, chồng sắp cưới của em. Giọng anh ngập tràn sự trêu ghẹo. Cô ngạc nhiên nhìn số điện thoại lần nữa. Làm sao anh biết được số điện thoại của em? Chuyện đó không khó khăn gì với chồng em cả. Từ lúc kêu người điều tra cô thì anh đã có số điện thoại của cô rồi, chỉ là chưa đúng lúc sẽ điện thoại. Anh... Cô xém quên mất anh là ai, ông chủ của Lãnh Hội và là tổng giám đốc công ty Lãnh Phong uy phong cả nước này. Nếu là anh thì chẳng sẽ khó khăn gì điều tra được số điện thoại của cô, nhưng cô vẫn có chút bực mình, đây là đâu có tôn trọng cô. Anh lại nhớ em rồi. Anh thì thào trong giọng trầm ấm vang vào tai cô. Vì câu nói nhớ của anh mà làm cô quên cả giận hờn. Em cũng nhớ anh. Vì giọng đàn ông ấm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net